Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 221, cô độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dung không nói gì, chỉ chăm chú lái xe. Cô ngồi ở hàng ghế sau, vừa vẽ tranh vừa ngắm cảnh. Thỉnh thoảng cô nói chuyện với Trần Dung về Hương Cảng, về những bộ phim và các ngôi sao điện ảnh của nơi này. Cô nhẹ nhàng cười, tôi chưa từng xem những bộ phim này. Tuổi của cô chưa tiếp cận được chúng. Trần Dung chậm rãi lái xe. Những bộ phim đó không phù hợp với cô. Xem phim Disney thì cô cười rất vui. Lê Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi tuổi tác của Trần Dung cũng không lớn lắm. Chắc chắn là trẻ hơn cả người đeo găng tay trắng kia. Khi đến triển lãm tranh ở tầng 19, không có ai xung quanh. Cô liên hệ với nhân viên để đích thân đến kiểm tra. Đèn chiếu sáng toàn bộ không gian, trợ lý đi ở tại triển lãm giới thiệu. Khung cảnh này là công nghệ toàn cảnh 3D, do tập đoàn của Hoàng Tổng hợp tác với công ty công nghệ tại Hương Cảng thiết kế. Dựa trên phong cách tranh của cô để tạo ra. Tất nhiên, chúng tôi đã liên hệ với Trung tâm Nghệ thuật Tây Bắc để xin phép sử dụng bức tranh tường hang động làm nền. Một trải nghiệm sống động với bức tranh tường hang động thật sự. Lê Ảnh giơ tay ra thử, nhưng không cảm nhận được gì, chỉ là những hạt ánh sáng, nhưng lại xuất hiện rất thực tế trước mắt cô. Cô dừng bước, chi phí có đắt không? Còn có tường video module này. Đầu tiên chúng tôi đã thêm kính bảo vệ nghệ thuật để bảo vệ tranh của cô không bị chạm vào. Trợ lý nhỏ vừa đi vừa giới thiệu cho cô, nghiên cứu phát triển công nghệ. Tương tác thực tế ảo đương nhiên rất tốn kém, đôi khi không thể không ngưỡng mộ sự phát triển của công nghệ. Quá chân thực, trợ lý nhỏ còn nói rằng, khi chạm vào màn hình toàn cảnh sẽ hiển thị thông tin chi tiết về tác phẩm của cô. Bỏ qua các triển lãm truyền thống, kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ, cô cúi đầu, nhẹ nhàng trò chuyện với Trần Dung. Trước đây khi tôi và ông chủ đi châu Âu, công ty công nghệ Radin lúc đó đang tái cấu trúc vốn. Ông chủ đã đầu tư 300 tỷ euro để trở thành cổ đông lớn nhất của Radin. Có vẻ như ông ấy đã có kế hoạch từ trước. Ai mà không muốn trở thành đầu tàu trong cuộc cạnh tranh công nghệ này. Lợi ích mà nó mang lại không chỉ là tiền bạc. Nói ông ấy không phải là con người cũng được. Nói ông ấy leo LNDNS bằng xương trắng của người khác cũng được. Ông ấy sẵn sàng bị đối thủ theo dõi để giành lấy. Để có thể tham gia vào sự phát triển của công ty công nghệ lớn nhất châu Âu. Thực hiện quyền kiểm soát. Đến khi các nhà đầu tư châu Âu nhận ra, họ cũng không có cách nào đối phó với ông ấy. Bởi ông ấy đã bỏ ra 300 tỷ euro thật sự. Luật công ước hợp tác quốc tế đã được ký kết. Sau đó còn có những con cá mập tài chính như Adam đứng sau hỗ trợ. Vì Adam là người châu Âu, nhìn từ bên ngoài, ông ấy chỉ là một nhà đầu tư cổ đông. Lê Ảnh co người lại như một con chim cút nhỏ. Lúc đó tôi đã lén mắng ông ấy. Ông ấy leo LNDNS bằng xương trắng của người khác. Giành được lợi ích lớn, rồi đá văng tất cả những người hợp tác với mình. Trần Dung nói, có những lúc ông ấy hành động hơi quá đáng, nhưng chuỗi lợi ích mà ông ấy đạt được là vô cùng lớn. Nếu không thì ông ấy cũng không thèm ra tay. Lê Ảnh im lặng, đồng ý với nhận định của Trần Dung. Đi dạo một vòng, chưa dạo hết, nhưng không gian triển lãm rộng đến 2.000 mét vuông là điều cô chưa từng thấy. Đi mỏi cả chân nhưng phát hiện các bức tranh trang trí ở góc đều biến mất. Nhận ra sự nghi ngờ của cô, trợ lý nhỏ giải thích. Có một khách hàng từ Chicago đã mua toàn bộ loạt tranh hoa hướng dương trang trí. Ngày hôm qua chúng đã được đóng gói và chuyển đi bằng máy bay. Lê Ảnh không hiểu, loạt tranh hoa hướng dương này được dùng để trang trí ở các góc. Không thể so sánh với loạt tranh chính sao? Trợ lý nhỏ nói, chúng tôi không có thông tin cá nhân của người mua. Họ liên hệ với chúng tôi qua số GV của Mỹ. Cô muốn biết thêm chi tiết không? tôi có thể gửi cho cô số CV của họ. Với sự tò mò, cô lấy điện thoại ra ghi lại. Sau khi ghi lại, Trần Dung nói, ông chủ đã nói, nếu những thương gia Hương Cảng này cố gắng lấy lòng cô không cần bận tâm, mục đích là để tạo danh tiếng cho cô. Chúng tôi không quan tâm đến lợi nhuận. Vâng, cô bước đến góc phòng, nhìn những bức tranh đã được gửi đi. Tất cả đều là vàng thật bạc thật. Trần Dung bổ sung, nhưng họ đã nghi ngờ rằng cô là họ hàng của Hoàng Chính Vĩ, nên ông ấy mới bảo vệ triển lãm của cô như vậy. Chuyện của ông chủ không tiện để nhiều người biết. Nếu họ hỏi, cô có thể nói mình là em họ xa của Hoàng Tổng. Cô nghĩ sao? Trần Dung hỏi lại. Lê Ảnh suy nghĩ một lúc. Chỉ cần họ không nghĩ tôi là tiểu tam là được. Hoàng Tổng có gia đình, có con gái, vợ của Hoàng Tổng biết rõ về sự tồn tại của ông chủ. Cô cứ yên tâm. Trần Dung đi sau cô, đưa tay lấy túi sách và cốc trà sữa từ tay cô. Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhìn bức tranh khổng lồ cao 3 mét trước mặt, lấy cảm hứng từ chuyến đi đến Đôn Hoàng ở Tây Bắc. Điều tuyệt vời nhất không phải là bức tranh, mà là công nghệ toàn cảnh 3D chân thực. Sau đó, cô nhìn vào góc trống, Trần Dung cùng cô nhìn vào tranh của cô. Không hề có sự phù phiếm. Ban ngày cô không xuất hiện tại triển lãm, cũng không có ý định kết giao với các thương gia lớn tại Hương Cảng. Lặng lẽ dẫn Dịch Giai đi xem, người mua tranh hoa hướng dương thậm chí đã chủ động liên hệ với cô. Lê Ảnh, cô tiến bộ nhiều rồi. Đầu tư vào tranh của cô có thể sau này sẽ sinh lời. Cô suy nghĩ rất lâu. Chicago. Chỉ mua tranh để đầu tư, không có lý do gì để mua tranh trang trí. Cô đứng tại chỗ, đặt chai nước khoáng lên bàn. Cô nghĩ đến một thiếu gia ở Chicago. Chẳng phải người đó luôn như vậy. Trước đây ngày nào cũng gọi. Lê Ảnh, muốn tranh hoa hướng dương. Nhanh vẽ đi, tại căn phòng tổng thống của khách sạn khu thương mại Đông Thành. Bắc Kinh, Hứa Cảnh Tây vừa tắm xong. Nhấc chiếc điện thoại đang rung không ngừng lên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Anh tựa lưng vào ghế sofa, nghe điện thoại, người phụ trách đốt hương vừa đúng lúc rời khỏi phòng. Anh cẩn trọng nói, chú Giang, đầu dây bên kia giọng điệu trầm ổn. Tống Chính Thanh lần này làm rất tốt. Hứa Cảnh Tây nhìn chăm chú vào cảnh đêm của những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, như thể không liên quan đến mình. Đầu dây bên kia nói, con à, ở nhờ bút uống rượu, chú và cậu của con không bao giờ động đến thuốc lá và rượu. Giữ sức khỏe tốt, con đang chuẩn bị ra ngoài thức đêm. Anh cười nói, đầu dây bên kia có thể nghe ra được sự cô độc. Con gần đây đang điều tra gì? Con điều tra gì được chứ? Bận rộn rồi, chú ngủ ngon. Hứa Cảnh Tây bước vào phòng thay đồ. Chọn một bộ quần áo mặc vào, rồi bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn của anh bước ra khỏi thang máy. Tiểu Lý nhanh chóng cất điện thoại, mở khóa xe, đợi đến khi anh lên xe. Trước khi Tiểu Lý khởi động xe, không chắc chắn về điểm đến của Hứa Cảnh Tây vào giữa đêm khuya này. Anh thận trọng hỏi, ông chủ, ngài đang định đi chơi sao? Anh không trả lời, điện thoại, hộp thuốc lá. Bật lửa được anh đặt một cách tùy tiện trên tay vịn. Tay chống lên đầu, chậm rãi nhấc lên, nhưng không có ý định châm thuốc. Không nhận được câu trả lời. Tiểu Lý lặng lẽ lái xe. Giữa đêm khuya này, có lẽ ông chủ muốn đi mát xa tại bán đảo Hải Vịnh. Loại thuốc này hút mãi cũng chán, mai đổi loại khác. Hứa Cảnh Tây dường như đã chán không muốn hút nữa. Thật sự. Nói chán là chán ngay. Loại này, Tiểu Lý cẩn trọng nói. Nếu ngài muốn đổi, có lẽ công ty thuốc lá cũng không có loại nào nguyên chất hơn loại bao trắng này. Hứa Cảnh Tây hơi nhướng mày. Chắc chắn không có. Cần tôi phải đích thân gọi điện. Giọng điệu nhẹ nhàng, Tiểu Lý nắm chặt vô lăng. Thực sự không biết làm sao với anh. Tôi sẽ hỏi thử. Ban đầu, ông chủ luôn trung thành với loại thuốc này. Tiểu Lý đã thử một lần cảm nhận khói thuốc đầy đặn khi hít vào, khói khi hút qua cổ họng có cảm giác như đốt cháy cổ họng, gây cảm giác nóng rát, đến mức khi ông chủ hút liên tục, anh ta thường ho khan. Có những loại thuốc lá mạnh hơn, nhưng vì lo lắng cho sức khỏe của ông chủ nên không dám đưa. Thuốc lá dần trở thành nguồn an ủi của ông chủ trong sự cô đơn. Cách chương